hình như nhiều người bất mãn với chế độ quân chủ ủng hộ ông. Như cậu có thể hình dung thấy, những người Do Thái và cải đạo không phải là nạn nhân duy nhất của các vị vua. Những con chiên Thiên Chúa giáo cũ cũng là nạn nhân. Một số thì nghèo đi hay bị lạm dụng, một số khác thì mất quyền lực và đặc quyền, còn số đông thì phải trả sưu thuế ngày một nặng hơn. Chỉ có nhà thờ, một phần thuộc giới quý tộc và những người phát triển nhanh chóng trong tình hình này, trong đó không thể không kể đến một số kẻ tự thú, dường như thực sự hài lòng với nền quân chủ. Điều quan trọng bây giờ là trong những người không hài lòng, mà ở đây gồm phần lớn những người cải đạo, họ mong muốn thực hiện sự nghiệp chung với chúng ta. Vì vậy, cần phải quên đi những bất đồng và cố gắng tăng cường mối quan hệ thân tình. Nhưng chắc chắn rằng sớm hay muộn, chúng ta sẽ đối đầu với quyền lực hoàng gia. Thông qua âm mưu, thỏa hiệp hay mưu đồ giết vua, Rosat không thể cưỡng nổi, hỏi lại. Cho tới lúc này, anh bạn của tôi, vũ khí duy nhất của chúng ta là lời nói và tư tưởng. Bởi vậy, chúng ta đã lập ra học viện này, một dạng trường đại học kín, song song với trường bên trên và kế tục trực tiếp với ngôi trường mà xưa kia Hercules sáng lập ra tại chính hang này. Vậy học thuyết của ông sẽ như thế nào? Rosat hỏi với sự tò mò thực sự. Để giảng giải học thuyết đó cho cậu sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng để kết luận, ta có thể nói với cậu rằng chúng tôi ủng hộ một nền quân chủ được bầu ra, nơi những đạo giáo và tín ngưỡng khác nhau có thể cùng chung sống và có sự phân chia chính đáng nhất về nghĩa vụ và quyền lợi. Cũng như vậy, chúng ta muốn cải tổ nhà thờ, rà soát lại những tín điều, phương pháp và hệ thống cấp bậc trong nhà thờ. Cuối cùng, chúng ta hoàn toàn chống lại triết lý và sự nổi trội của môn thần học. Do vậy, chúng ta chủ trương quay trở lại nền văn hóa cổ đại của La Mã và Hy Lạp với một chương trình trong đó con người là trung tâm thực sự của việc giảng dạy. Không có gì là tà thuật, giấu giếm hay ma quỷ trong hang của chúng ta, tất cả đều rất nhân văn. Trong một thời đại mà La Mân Ca và trường đại học chống lại việc thoát ra khỏi bóng tối thì thật nghịch lý, địa điểm hang ngầm này lại là đại diện cho ánh sáng duy nhất và niềm hy vọng vào tương lai. Những lời nói đó nghe rất tuyệt vời, Rosat bình luận. Và nếu nhìn gần, còn thấy tuyệt vời hơn, hãy đi theo đường hầm này. Ông Doa chỉ tay. Ta muốn cho cậu xem một vật. Ta biết rằng cậu sẽ rất thích và sẽ giữ bí mật khi ra khỏi nơi đây. Khi họ đến phía bên kia của đường hầm, Rosat phải chớp mắt vài lần. Không phải chỉ riêng do sự thay đổi ánh sáng đột ngột, trước sự ngạc nhiên của anh, hiện ra một kiểu quảng trường Hy Lạp hay quảng trường La Mã cổ, được bao xung quanh một bậc thềm nhỏ, trên đó đặt vài hàng cột và những bức tượng cổ. Sàn được phủ bằng những bức điêu khắc với bối cảnh về lịch sử và thần thoại. Và người ta nhìn thấy, ở chỗ này chỗ kia, những nhóm thanh niên mặc áo chẽn kiểu La Mã, đang đối thoại với nhau, dưới ánh nhìn ân cần của giáo viên, hay đang chăm chú nghe lời giảng của giáo viên, hay đang đọc bài khóa và họ bình luận bằng những ngôn ngữ khác nhau. Đây là viện hàn lâm của chúng ta. Ông Doa phấn khởi kêu to, trong học viện này không có giáo điều, cũng không có những bài giảng trịch thượng, cũng không có sách cấm hoặc bị kiểm duyệt. Mục đích chính của chúng ta là trở lại với nguồn văn hóa cổ và chúng ta đã thực hiện nó trong điều kiện này. Ông nói với hai cánh tay dang rộng ra như thể bao lấy tất cả. Chúng ta muốn tạo ra một môi trường thích hợp nhất cho điều trên. Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những cái cột, bức tượng và bức khảm là nguyên bản gốc. Phần lớn những tác phẩm này có ở trong hang hay được giấu dưới đất tại các địa điểm khác nhau của thành phố. Phần còn lại, chúng ta kiên nhẫn mang từ nơi khác đến. Và bức tượng ở trung tâm đúng là tượng Hercules, tiền nhân của chúng ta. Đó là một bức tượng rất lớn, đúc bằng đồng, thể hiện người anh hùng đang truyền đạt tri thức với cuộn giấy cói trong tay. Dưới chân ông có vài cái dương chứa đầy sách, bản đồ và tài liệu ghi chép. Trong những đồ vật có một số đồ bằng gốm và gỗ, một vài vũ khí cổ, những tấm bia mộ có ghi chú, một số hình và dụng cụ bằng kim loại. Tất cả là một ký yếu về quá khứ của hang động được trưng bày phục vụ cho giáo viên và học sinh. Trong khi đang ngắm nhìn cảnh vật, ông Doa gọi mấy cậu thanh niên trẻ, dường như ghé sát tai họ để đưa ra chỉ dẫn, nên họ đi tới một vài điểm cụ thể trên bậc thềm. Rosat cảm thấy những gì tận mắt chứng kiến mà anh gần như không thể tin được thật tuyệt vời. Anh cũng không dám phát biểu lời nào bởi sợ phá hỏng sự mê hoặc. Đấy là cậu còn chưa được xem cảnh đẹp nhất đấy, ông Doa thông báo. Như thể ông đọc được ý nghĩ của Zozat. Nói xong điều ấy, ông Doa vỗ tay mấy cái và ngay tức khắc, các ngọn đuốc đặt trên đỉnh cột bật sáng. Đầu tiên, trần của hang như thể được mở ra từng cánh một để lộ ra trời đầy sao. Nhưng ngay sau đó anh bắt đầu nhận ra có một số hình nhân vật quen biết trong đó. Chúa ơi! Zozat kêu lên. Đó là bản sao của bầu trời có trong thư viện ở học viện. Ta e rằng cậu nhầm. Zozat thân mến, không phải bản sao, mà là bản gốc, đúng hơn là bản kia được vẽ trước đó. Tôi không hiểu. Zozat bối rối thú nhận. Bản của học viện, ông Doa giải thích, thực chất được làm trước một thời gian, nhưng cả hai đều cùng xuất phát từ một ý tưởng, chỉ có cái khác là bản này hoàn thiện và trung thành hơn so với dự án gốc. Giáo sư biết ai là tác giả của bản thiết kế không? Cách đây hơn 20 năm, ngày 21 tháng 8 năm 1475, nhà thần học Pheidolzeoma, nhà thiên văn Abraham de Kut và nhà ngữ pháp Antonio Genus Caesar được đào tạo từ trường cao đẳng thánh Clemente Bologna đã quyết định cùng nhau hợp tác để tạo ra phương pháp mới cho học viện La La Manca, vốn bị đe dọa từ lâu do bị bỏ bê và tụt hậu. Để kỷ niệm ngày ấy, ba vị đã cùng vẽ một bầu trời thiên văn vĩ đại, tượng trưng cho dự án cải tổ của họ. Đó là biểu tượng thực sự và đồng thời tượng trưng cho bầu trời sao của ngày giờ cụ thể họp mặt giữa ba vị giáo sư. Như vậy, trong bầu trời ấy xuất hiện hình hài của 7 hành tinh và những chòm sao khác nhau của dải ngân hà thứ 8, trong đó có 12 dấu hiệu của Zodiac tương ứng với 12 sứ mệnh của Hercules, cũng như nhân cách hóa 4 hướng gió và các biểu tượng của 7 nghệ thuật tự do. Thật không may, sau đó ít năm, Pheidolzeoma bị kết án và bị tước đoạt chức giáo sư môn thần học và Abraham de Kut, người Do Thái, bị ép cải đạo sang Thiên Chúa giáo. Điều này khiến ông phải tị nạn trong một hiệp hội nhỏ của các học giả do ngài Juan de Zuniga lập ra. Do vậy, chỉ còn lại thầy dạy ngữ pháp là có thể tiếp tục với dự án cải tổ và cuộc đấu tranh riêng chống lại kẻ thù của ngôn ngữ Latin. Và như anh biết, ông đã tuyên chiến với những kẻ ấy trong tác phẩm Hiệu về Latin xuất bản năm 1481. Như Hercules vài thế kỷ trước, nước Caesar cũng đến La La Manca để phục hồi văn hóa cổ và xóa bỏ tình trạng tụt hậu. Từ đấy, năm 1483, khi trường đại học quyết định giao cho họa sĩ Fernando Gallego trang trí bầu trời của thư viện mới, nước Caesar không ngần ngại đưa ra chương trình vẽ tranh mà ông đã thiết kế cùng hai người bạn của mình. Tuy nhiên, người họa sĩ đã không thực hiện đúng theo nguyên bản dự án khiến bức tranh khi được hoàn thiện vào năm 1486 thì đến nước Caesar cũng không thể hiểu nổi ý tưởng của bức vẽ và quyết định rời bỏ trường đại học. Đó cũng là lúc mà nước Caesar nhận được sự bảo trợ của ngài Juan de Zuniga tại De Lam y de la Sergina, nơi ông có thể an tâm chuẩn bị cho tác phẩm của mình ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha và một số từ vựng. Ở đấy, ông đã gặp lại Abraham de Kut. Lúc đó de Kut vừa hoàn thành tác phẩm luận về ảnh hưởng của bầu trời, mà chắc có nhiều liên quan đến bầu trời thiên văn này. Thế ý tưởng vẽ bầu trời ấy ở đây lúc ấy là của ai? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trước lúc chết, Martinez Zeoma đã trao cho ta tất cả giấy tờ, trong đó có một bản sao hoàn chỉnh của chương trình vẽ tranh. Sau khi nhìn nhận những gì đã xảy ra với mái trần vòm của thư viện tại học viện thì Viện Hàn Lâm chúng ta quyết định tiến hành dự án và đây là kết quả. Trần tự nhiên của hang có hình thức ít nhiều một nửa hình ống, phải mài đi và phủ lên một lớp vữa để có thể vẽ tranh lên trên đó. Nền của tranh là màu xanh da trời và dọc theo bề mặt của nó là vô số những ngôi sao được dát bằng vàng, nổi gờ lên một chút, dường như lấp lánh dưới ánh sáng của những ngọn đuốc. Cũng lung linh như vậy là hình thần linh của các hành tinh, những chòm sao và những hình tượng khác. Như cậu có thể thấy, ông Doa giảng giải, bầu trời có 3 phần, mỗi phần tương ứng với một vị giáo sư. Ở phần đầu, phần dành cho Abraham de Kut, có thần mặt trời và sao thủy, ngồi trên xe chiến thắng, trên đường trở về nhà, ngày cũng như đêm. Sau đó là các dấu hiệu của Zodiac tương ứng với phần thứ 2 của năm mặt trời, đó là các chòm sao sư tử, trinh nữ, thiên binh, bò cạp và xạ thủ, mà trong dự án là đường phân cách giữa các chòm sao phía bắc và phía nam. Ở phía trái là các hình của người thú, thần Hercules và ác điểu, và ở phía phải là quỷ bảy đầu, con quạ, hình cúc, cây sồi, vương miện phương nam, bàn thờ và nhân mã. Và cuối cùng, ở phía dưới là những cái đầu phồng mồm thổi, tượng trưng cho bốn hướng gió.